Chương 580, Sơ Vật Vóc Rủ Tủ EA kỳ hiệu. Thứ này không còn là phàm nhân. Một càng cầu toàn đặt, nếu như là tại dưới tình huống bình thường, vẫn là tuyệt đối không có năng lực đem chiều không gian địa ngục đều đánh tan vỡ. Nhưng là bây giờ cái này chiều không gian chính là nằm ở bấp bênh bên trong trên thực tế, trước khi tiến vào chiều không gian địa ngục, vẫn liền xem xét đến mẹ phỉ sở tổ tính chất bất tử, cùng với hắn tại chính mình trong địa ngục ưu thế sân nhà. Vẫn sở dĩ muốn tìm tới Gabriel, để cho nàng đến địa ngục tới thổi cái lệnh, cũng không vẹn vẹn chỉ là vì suy yếu mẹ phỉ sở tổ, cũng là vì suy yếu toàn bộ chiều không gian địa ngục cuối cùng quả nhiên như hắn dự liệu, bởi vì tuyệt đại đa số ác ma bị giết, chiều không gian địa ngục đã mất đi ma lực cung cấp, đang nằm ở yếu ớt nhất trạng thái lại cộng thêm đám người sẻn chỉ đủ để nát bấy tinh thần liên hoàn công kích. Mẹ phỉ sở tổ quê quán đã là đến ranh giới hỏng mất cho nên, vẫn mới có thể đem sức mạnh của gũ giả no mi cùng người xài giản chi lực dung hợp đến cùng nhau. Phát ra công kích mạnh nhất chính là muốn đem mẹ phỉ sở tổ cùng chiều không gian địa ngục cùng nhau phá hủy. Bây giờ nhìn lại, hắn ít nhất đã thành công một bộ phận kèn kẹt nương theo lấy khủng bố nổ ẩm cùng dạn nước âm thanh. Toàn bộ chiều không gian địa ngục dần dần nứt ra, cuối cùng lại chia làm hai nửa nhìn lấy vết rách phía bên ngoài quỷ dị kia hư không. Lù ổ hao lập tức đóng chặt khí, sắc mặt của vợ ghệ tạ cũng có chút thay đổi. Hắn mặc dù nắm giữ sức mạnh to lớn, nhưng là lại không có ở ly kỳ cổ quái trong không gian sống sót năng lực á vọng một phân thành hai chiều không gian địa ngục. Vẫn meo mắt lại, đối với đám người sẻn chi nói, phi thường cảm ơn trợ giúp của các ngươi. Bất quá tiếp theo có thể sẽ phát sinh vấn đề rất nguy hiểm, cho nên các ngươi vẫn là mau rời khỏi tốt. Nghe lời này một cái, vợ ghệ tạ thứ nhất lách người, tiếp theo sẻn chỉ cùng lũ ố hao cũng rời đi rồi. Nhưng là bồ rổ cùng cả gũ dạ lại lưu lại. A cả gũ dạ rất có hứng thú mà nhìn ẩn, nhẹ nhàng nói, mà cờ kê tại trong hoàn cảnh hỏng bét biết bao, thiếp cũng không có dễ dàng chết mất như vậy. Cho nên nhân viên quản lý ngươi không để ý thiếp, tùy ý làm chuyện ngươi muốn làm đi. Nhìn thấy bổ rồ cũng là cặp mắt loe sáng, một mặt rất hiếu kỳ, vừa khẽ lắc đầu một cái, xoay người, theo trong không gian hệ thống lấy ra sở vật vóp rủ tù e a. Thanh thần khí này tại vẩn thực lực còn yếu, giúp hắn chiếu cố rất lớn nhưng là theo hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, liền càng ngày càng ít dùng tới nó. Bất quá tình huống bây giờ, chính là nơi sở vật vóp rủ tù e a dụng võ hít sâu một hơi. Vừa đem liên tục không ngừng thể lực rót vào bên trong sở vật vóp rủ tù EA thân kiếm bắt đầu nhanh chóng chuyển động, màu đỏ thám huyết quang giống như roi một dạng quất phủ cận mặt đất mỗi một kích, đều sẽ đánh ra một cái không gian vết rách tê bổ rổ nhìn thấy loại này hồng quang uy lực kinh khủng, không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nói hai lời, ngay lập tức liền biến mất rồi. Liền ngay cả gũ giả sắc mặt đều đổi một cái, nhưng nàng là lấy can đảm lưu lại yên lặng tiếp nhận tử vong liền đủ rồi. Tinh tú khai tịnh phân rẽ đất chờ ý nụ mà hệ lịch nói ra thật lâu đều chưa từng nói từ giải phóng. Một đạo liên tiếp đất trời cơn lốc màu đỏ thấm, mang theo đủ để mở ra sức mạnh hỗn độn, hướng đã phân liệt ra một mảnh khác chiều không gian địa ngục bắn thẳng qua tại mới vừa rồi lấy được sở vật vóp rủ tù EA, vẩn thể lực liền nó một thành thực lực đều không phát huy ra được. Nhưng là bây giờ, hắn đã có thể rất thoải mái thả ra 100% uy lực kỳ hệ nở tờ hờ ân nở khi na y rồi rầm rầm rầm rầm cái kia phân liệt ra tới một nửa chiều không gian địa ngục, tại chúng cái này đủ để nát bấy càn khôn một kích sau, ngay lập tức liền lại vỡ vụn thành chừng mấy khối một chút nhỏ bé chiều không gian mảnh vỡ, lại bắt đầu chậm rãi hướng hư không vô tờ ân nở trong trôi đi đi qua không biết cuối cùng sẽ trôi đến địa phương nào nhìn thấy vẫn lại có thể đem một cái chiều không gian giống như vỏ. Trứng gà một dạng tùy ý đánh nát miễn cưỡng cũng có thể tính một cái lanh chúa chiều không gian hệ lạ, sắc mặt nhất thời biến thành, trở nên trắng bệnh, trong mắt tràn đầy có rung động cùng với không dám tin tựa nở dê. Nhìn thấy sở vật vóp rủ tù EA đáng sợ, nàng đống nhiên lại sinh ra một chút vui mừng. Thật may gần ban đầu chẳng qua là dùng nguyên tố liệt diễm tới đốt nàng, mà không phải là dùng tới loại đại sát khí này nếu không, nàng chỉ sợ liền cặn bã cũng không dư lại. Dường như phát giác hệ lạ rung động. Vẫn xoay người lại, hướng về phía nàng ôn nhu cười một tiếng, ngươi hẳn là cũng nắm giữ một cái địa ngục đi, có muốn hay không thử một chút, đem những mảnh vỡ này hấp thu trong địa ngục ngươi đi cái gì hệ là qua nư A Nga Y mới phản ứng được, nhìn lấy phiêu tán tại trong hư không mấy khối mảnh vỡ nhỏ kia, nàng nuốt xuống một bãi nước miếng, thần chí hoảng hốt nói, những thứ kia nhỏ nhất ta có thể thử xem nhưng là những thứ kia quá lớn thì không được ồ là như. Vậy A Vẫn tiếc nuối lắc đầu một cái. không có nói gì nữa, tiếp tục sử dụng sở vật vóp rủ tù EA, đem một mảnh khác chiều không gian địa ngục đánh càng nát sau đó, hắn thu hồi sở vật vóp rủ tù EA, hai mắt rét một cái, chợt đồng thời vận lên hai loại kỹ năng ở trong thế giới thí thần giả, vẫn thông qua tờ rổ mẹ tờ giật ghi mỗi giờ, cướp lấy quyền năng minh phủ của Adena. Sau, cả gũ ra lại dành cho hắn ơ mẹ nó mà ca năng lực. Bất quá, tại sao cái kia vẫn mặc dù đã đem hai hạng kỹ năng này có thể kết hợp với nhau, bắt đầu chậm rãi dựng dục thuộc về chính mình minh phủ, nhưng là tiến độ một mực đều rất chậm. Nhưng là bây giờ, hắn liền muốn đem mẹ phỉ sở tô mảnh vỡ chiều không gian địa ngục, thu nạp đến hắn bên trong minh phủ vẫn chưa hoàn thành đó, đem thúc từ nay bước lên trở thành lãnh chúa chiều không gian bước đầu tiên ca hát tử vong, dẫn dắt tử vong, vũ động tử vong ta là kẻ thống trị xuất lĩnh tử vong, dùng 7 cái chìa khóa, mở ra tạt tạ rồi nhẹ giọng đọc lên minh giới chúa tể ngôn linh. Sau lưng ẩn bỗng nhiên xuất hiện một cái nhà mấy trăm mét cao cửa chính hư ảnh, sau đó hai cánh cửa ầm ầm mở. Rộng ra, lộ ra trong đó sâu thẳm hắc ám nhìn thấy tòa này cửa chính, cũng cảm nhận được sau cửa tử khí nồng nặc, trong mắt hệ là đầu tiên là lộ ra kinh ngạc và thắc mắc, nhưng rất nhanh, trên mặt nàng liền lộ ra cực hạn mừng rỡ nguyên lai ẩn đại nhân. Cũng là cùng nàng giống nhau như lúc tử thần luận căn bản không có chú ý tới nữ nhân sau lưng tiểu tâm tư, chẳng qua là hết sức chăm chú thúc giục cái này cánh cửa minh giới rất nhanh, trong môn phát hiện một vòng xoáy khổng lồ cũng sinh ra mãnh liệt lực hút, đem một chút mảnh vỡ chiều không gian địa ngục khá nhỏ hút vào trong cửa hừ hừ hừ ha ha ha cảm nhận được những mảnh vỡ này dần dần bị tiêu hóa, vườn đắc ý cười lớn. Bắt đầu từ hôm nay, hắn coi như là bước lên lãnh chúa chiều không gian bước đầu tiên từ nay không còn là người phàm.